Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179 Thánh Đông Quận Dược Tề cửa hàng con rối số 2 rời đi Vương Diệp Duỗi. Con rối số 2 rời đi, Vương Diệp Duỗi người, vị kia luyện kim vương bá nhất định nhận thức, Lôi Mộc quay đầu xem hắn, Vương Diệp. Ngươi tưởng a, Cận Nguyên Huy nhận thức Hải Vương. Hắn bản thân vẫn là luyện kim sư, lại là thánh cấp, nếu ở thành biến Hải Vương vẫn luôn bá phục vụ. Cận Nguyên Huy muốn nhận thức Hải Vương, cũng kết hạ có thể đem chính mình thân thể ma pháp tháp ủy thác cấp Hải Vương thâm hậu hữu nghị. Hắn tất nhiên Hải Vương có rất nhiều lui tới một nhiều, hắn sao có thể giấu bá. Lôi Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, bá sẽ luyện kim, hắn luyện kim thuật gặp chính là Cận. Vương Diệp búng tay một cái, ngăn như thế, liền tính Hải Vương ở thành biến sau tàng khởi Cận Nguyên Huy thân thể ma pháp tháp. Nhưng Cận Nguyên Huy tại đây chi thân thể liền xảy ra vấn đề. Chỉ bằng cái kia bá cái dám dung hợp tư thế tới xem. Người giác hắn sẽ phóng một thánh cấp luyện kim sư. Lôi Mộc, tòa thành này tự hồ trừ bỏ con rối bên ngoài. Lại nhìn đến người sống, chính là như vậy. Cận Nguyên Huy hiện tại tuy rằng Trầm Miên Tỉnh còn chết khiếp sống. Nhưng hắn sao cũng sống đến hiện tại. Chính là hắn đồng kỳ người đâu. Vương Diệp lại lần nữa nói ra kết luận. Cho nên Cận Nguyên Huy bá nhất định có giao tình. Vẫn là thiển giao tình. Tào Tháo còn có hai cái chi tâm bạn tốt. Bá cũng sẽ ngoại lệ. Tào Tháo là ai? Một cái thực nghiêu kiêu hùng a. Lôi Mộc minh bạch Lôi Mộc hình dung. Cũng minh bạch Vương Diệp đối Cận Nguyên Huy bài xích ngọn nguồn ở nơi nào. Đây cũng là người muốn mang đi Cận Nguyên Huy nguyên nhân. Nhân ngươi giác bá sẽ thực để ý hắn. Đối, kia nhìn trộm chúng ta ánh mắt chín thành tựu là bá. Chúng ta ở rác rưởi sơn, bá liền thu liễm, cho nên hắn hiện tại rất có thể còn biết Cận Nguyên Huy muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nhưng nếu chúng ta rời đi rác rưởi sơn, còn làm bá biết chúng ta mang đi Cận Nguyên Huy hắn ma pháp tháp. Lôi Mộc sắc mặt ngưng trọng, kế tiếp có trận đánh ác liệt muốn đánh, đêm đó 6 giờ rưỡi, Vương Diệp tính hảo thời gian đem màu xanh lá con nhện tiếp hồi trùng sao. Cùng Hải Vương cáo biệt, Hải Vương bắt một quyển nhạc phổ đưa cho Vương Diệp. Liền bắt lấy con rối số 2 tay. Vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Đi thôi, tranh thủ muốn chết. Về sau không có tới tìm ta số 2 chơi. Chúng ta cùng nhau ca hát tương đương, hảo. Vương Diệp bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Dùng sức ôm tiểu Hải Vương. Vừa mới, một tiếng sư tổ thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra. Hải Vương tựa hồ có điểm kinh ngạc. Nhưng cũng dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy Vương Tiểu Diệp, còn dùng chính mình kim loại khuôn mặt cọ cọ tiểu hài tử mặt, sư tổ a. Ngài huyết hải thâm thù, ta hiện tại còn không có biện pháp ngài báo. Tuy rằng biết ngài có nào bộ phận ở Hải Vương trên người đến kéo dài. Nhưng ngài nhất định phải hảo hảo, chờ ta đột phá thập cấp tái kiến. Vương Diệp buông ra Hải Vương. Đứng lên, nợ thấy tương đương, tiểu Hải Vương trụ huy tay nhỏ, Vương Diệp lấy ra Thánh Đông Quận ma pháp dược. Tề cửa hàng thư mời, niệm ra chú ngữ, tiểu Hải Vương nhìn Vương Diệp thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nghiêng nghiêng đầu, con rối số 2 đi đến tiểu Hải Vương phía sau, tiểu Hải Vương bỗng nhiên sâu kín. Thở dài một tiếng, cái này tiểu tề tử chế tác dược tề thủ pháp biết là cùng 4 mùa học. Vẫn là với ai học? Liền thói quen nhỏ giống nhau như đúc, con rối số 2, ta cùng hắn nhắc tới nhị trường. Hắn đối nhị trường tựa hồ đừng chú ý, tiểu Hải Vương 2 chỉ móng vuốt nhỏ dùng sức nắm chặt. Thật cao hứng mà nói. Vậy không sai, hẳn là nhà ta tương đương. Hắn vừa rồi ôm ta rõ ràng tràn ngập cảm tình. Này tiểu tể tử là cái trọng tình, nếu là suy đoán ra tiểu tể tử rất có thể là hắn đồ tử đồ tôn. Chỉ bằng mấy bài hát tinh linh ấn ký liền tưởng hắn cấp ra một tòa ma pháp tháp. Còn làm hắn mang đi Cận Nguyên Huy. Nằm mơ đi thôi, con rối số 2 nhìn tiểu Hải Vương ánh mắt cũng tràn ngập cảm tình. Tiểu Hải Vương ý thức ra đời có khó có thể phục chế trùng hợp tính, năm đó nhị trường bị bắt hại. Thân thể bị tách ra. Linh hồn của hắn là đầu tiên bị hủy diệt, ngay cả bá lấy nhị lớn lên linh hồn bị phá hủy sạch sẽ. biết liền ở phòng thí nghiệm làm trợ thủ đợi Hải Vương chính là ở ngày đó thức tỉnh tới, có chính. Mình chủ ý thức Hải Vương đã là đi con rối, cũng là hoàn chỉnh nhị trường văn thiên nhạc. Hắn chính là Hải Vương, Hải Vương nắm lấy con rối số 2 kim loại tay. Đi thôi, thân thể của ngươi còn cần hảo hảo uẩn dưỡng, bọn họ là trên thế giới này lẫn nhau duy nhất đồng bọn. Duy nhị máy móc sinh mệnh, một khác đầu. Vương Diệp rơi xuống Thánh Đông quận dược tê cửa hàng, vừa rơi xuống đất. Hắn liền nhìn đến chung quanh có vài cá nhân, hắn thế nhưng lại thấy được địch tân dây dơ. Còn có hán tư, mặt khác còn có mấy cái nhìn tuổi trẻ. Nhưng không có mặc giáo phục ma pháp sư, những người này tựa hồ thực mệt mỏi. Có người trên người còn có thực trọng thương. Bọn họ phân biệt ngồi ở cửa hàng đại đường. Có người nhắm mắt lại, như là ở nghỉ ngơi. Còn có người ở uống nước ăn cái gì, hán tư nhìn đến Vương Diệp. Chủ động đi tới, cười chào hỏi nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi. Ngươi cũng lộng tới nơi này thư mời sao? Vương Diệp tả hữu nhìn xem, ngửa đầu nói, hôm nay là cái thù nhật tử sao? Ta còn lấy ở chỗ này rất khó nhìn đến mặt khác rèn luyện giả, hán tư kinh ngạc. Ngươi biết, Vương Diệp mờ mịt mặt, ta nên biết cái, ta còn lấy ngươi biết mới có thể tới. Khó thành ngươi thật là tới mua đồ vật. Hán tư nói giỡn nói, Vương Diệp, không sai. Ta chính là tới mua đồ vật, nhưng hắn có thể này nói a? Chỉ có thể nói, ta bắt được thư mời liền tới nhìn xem, hán tư vừa muốn nói chuyện. Một đạo thanh âm cắm vào tới. Đại gia là bắt được thư mời người. Mỗi đêm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ chi gian, Thánh Đông quận dược tề cửa hàng mới có thể mở cửa. Cũng mới có thể cho phép rèn luyện giả tiến vào. Trường có thể đợi cho không điểm. Ở cái này thời gian điểm chi lúc sau hành, tuy rằng nơi này phải làm đề, nhưng chỉ cần ngươi muốn khen thưởng, liền có thể làm, bắt được thư mời rèn luyện giả nhóm đem nơi này coi như một cái an toàn điểm. Mỗi đêm lại muốn tới nơi này xuyễn khẩu khí, nếu vừa lúc ở vãn 6 giờ rưỡi đến 7 giờ chi gian gặp được nguy hiểm, còn có thể đem thư mời coi như chạy trốn quyển trục sử dụng. Hiện tại ngươi còn tính thiếu. Đợi lát nữa tới người sẽ càng nhiều. Hán tư tiếp lời, cười cười, đối Vương Diệp giới thiệu người tới. Hùng Kiệt, Đông Tiền Ma Pháp Dị Thuật Trường Học Quyển Trục Học Viện lớp 6 sinh. Siêu có thiên tài, Hùng Kiệt không có thẹn với hắn dòng họ. Thân cao ít nhất 1m95, nhưng hắn cơ bắp cũng khoa trương. Ngũ quan cũng tương đối thanh tuấn. Tính cách hiển nhiên cũng tương đối hướng ngoại. Hắn trên dưới đánh giá Vương Diệp. Kinh ngạc nói, ta còn là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn đến ngươi này tiểu nhân rèn luyện giả. Vẫn tinh ma pháp trường học học sinh. Đúng vậy, nguyên lai thư mời còn có thể đương chạy trốn quyển trục sử dụng. Đại gia cũng thật thông minh. Vương Diệp khí hoành đất vụ thu nói, Hùng Kiệt vừa nghe lời này liền. Đem Vương Diệp đương tiểu hài tử nhìn. Liền không lại Vương Diệp nói chuyện. Mà là hán tư nói chuyện với nhau lên, Vương Diệp nhìn đến bọn họ miệng ở động. Không có nghe được thanh âm. Biết bọn họ sử dụng ngăn cách ma pháp, Vương Diệp không quản này hai người. Hắn đối địch tân dây dơ lắc lắc tay. Còn mà chạy đến bọn họ theo chân bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo a, nhìn đến các ngươi còn sống. Ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, các ngươi lần này lại tưởng hố ai a? Địch tân và dây dơ, người tránh ra, có người ngẩng đầu nhìn về phía ba người, còn có người phát ra cười nhẹ thanh, Vương Diệp ở đánh giá đại đường người. Đại đường rèn luyện giả nhóm cũng ở đánh giá Vương Diệp, đại khái không có thấy này tiểu nhân rèn. Luyện giả, đại gia đối Vương Diệp có điểm để ý, Vương Diệp tới nơi này chính là nghỉ ngơi. Hắn đi hướng quầy, trên quầy hàng có điếm tiểu nhị nhìn đến Vương Diệp. Lập tức đôi khởi nhiệt tình tươi cười. 7 giờ còn chưa tới. Chờ 7 giờ tới rồi mới có thể đáp đề. Ta đáp đề. Ta tưởng mua đồ vật. Nơi này tích phân có thể sử dụng sao? Vương Diệp nhỏ giọng hỏi. Điếm tiểu nhị nghe vậy. Trên mặt tươi cười càng nhiệt tình. Đương nhiên có thể. Ngài tưởng mua cái. Ta có thể cho ngài giới thiệu. Ta tưởng chính mình xem. Có thể. Nhưng là. Ngài có tích phân tạp sao? Vương Diệp lấy ra tích phân tạp lượng cấp điếm tiểu nhị xem, điếm tiểu nhị vừa thấy thế nhưng là cao cấp bậc tích phân tạp. Hai lời nói liền mở ra vây chắn. Khom người nói, khách nhân, ngài thỉnh, thỉnh thượng lầu 2, vì thế, Vương Diệp liền ở đại đường sở hữu rèn luyện giả trong ánh mắt. Nghênh ngang mà bước lên hướng lầu 2 thang lầu, đang ở nói chuyện với nhau Hán Tư Hùng Kiệt Kinh. Ngạc, giật mình mà nhìn Vương Diệp bóng dáng biến mất ở thang lầu nói, Hùng Kiệt. Hắn có tích phân tạp. Hán Tư suy đoán, hẳn là hắn sư trưởng cho hắn. Có thể là tưởng ủy thác hắn mua cái đồ vật, Hùng Kiệt bừng tỉnh. Quái, chỉ cần đối tòa thành này hơi chút hiểu biết một ít rèn luyện giả biết tòa thành này tích. Phân có bao nhiêu quý giá. Có đôi khi bọn họ đáp đề làm nhiệm vụ cũng sẽ đến một ít tích phân khen thưởng. Nhưng thiệt tình nhiều, hơn nữa bọn họ đã chịu trưởng bối giao phó. Làm cho bọn họ đến tích phân cũng muốn loạn dùng. Hảo có thể mang ra tới. Chuyển cấp trường học đổi thành học phân. Mà này đó tích phân. Trường học bên kia mệt thêm lên. Có thể cho mặt khác học sinh cũng có cơ hội tiến vào thời gian này bí cảnh, là học sinh rèn luyện giả. Cũng sẽ loạn dùng tích phân. Ai ngờ tích lũy tích phân hảo lần sau lại tiến vào Thánh Đông quận dược tề cửa hàng ngăn bán dược tề. Còn có dược liệu phạm vi thực quảng. Dược thực, khoáng thạch, côn trùng, ma thú thân thể một bộ phận. Cái gì cần có đều có, Vương Diệp chủ yếu mua chính là mấy thứ này, tri thức chi thành chính là năm đó. Toàn thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu cơ cấu. Nơi này tài liệu chi phong phú. Thiên hạ nghe, hơn nữa hơn 200 năm thời gian kém. Lúc ấy có thể mua được hơn nữa giá cả tính cao một ít dược liệu. Tới rồi hôm nay, muốn bên ngoài thực thưa thớt. Muốn liền giá cả chết quý, người địa cầu biết kiếm chênh lệch giá tầm quan trọng, Vương Diệp tới nơi. Này, sao có thể quét hóa? Đặc biệt hắn hiện tại còn sủy hơn 100 vạn cự khoản, quản là năng lượng cụ hiện vật vẫn là vật. Thật, chỉ cần có thể làm hắn mang đi ra ngoài. Đó chính là hảo vật, Vương Diệp mở ra trùng sao ngoại giới cửa sổ. Lôi mộc điên dược vương bọn họ ở trùng sao cũng có thể nhìn đến ngoại đồ vật, Vương Diệp đầu tiên đi. Đến khoáng thạch khu, chọn mấy khối khoáng thạch kim bảo ở trùng sao nhảy nhót. Cấp trụ kêu, ba kỳ tương đương, gia tạp kỳ, cái kia, ta muốn cái kia màu đỏ. Vương Diệp rầm rì một tiếng, nhưng vẫn là cầm lấy kia khối màu đỏ khoáng thạch. Nghe nghe, bỏ vào mua sắm rổ, gia tạp kỳ. Kia khối màu đen cũng muốn. Vương Diệp lại đem màu đen cũng để vào rổ chung, kim bảo vui mừng muốn mệnh. Chỉ điểm hắn tiểu Diệp từ ba ba lấy cái này lấy cái kia, hắn biết những cái đó khoáng thạch kêu cái. Tự, hắn liền cảm giác được là ăn ngon đát tương đương, Vương Diệp xem giá cả quý. Kim bảo muốn cái liền cầm, liền hướng kim bảo mỗi lần nhìn đến màu xanh lá con nhện đuổi theo cắn phân thượng, nếu là giá cả quý. Hắn liền thi triển giám định thuật nhìn xem giá trị mua, xú kim bảo ra mặt dày. Cũng làm can. Muốn cái dám mở miệng, nhưng lôi mộc tiểu vân bọn họ, chẳng sợ nhìn đến tâm động, cũng sẽ muốn, Vương Diệp đau lòng lôi mộc tiểu vân. May mắn hắn ở tới chi liền công đạo bọn họ, nhìn đến muốn nhất định phải mở miệng, miễn hắn mua một đống tự mà chống đỡ bọn họ hào. Nhưng bọn hắn cũng muốn đồ vật cho nên nhìn đến Vương Diệp nói thầm cái này cấp mộc mộc. Cái này cấp tiểu vân khi... Hai người chỉ cần rác kia đồ vật áp dụng, liền sẽ làm Vương Diệp buông muốn bắt, nhìn đến có thật áp dụng, cũng sẽ nói cho Vương Diệp lúc này mới cao hứng. Hắn kiếm tiền chính là tưởng cấp mộc mộc bọn họ hoa sao tương đương có chút khoáng thạch có thể đại. Lượng mua sắm, chỉ cần lấy hảo hàng mẫu, lại cùng nhân viên tiếp tân thuyết minh phân lượng liền có thể. Mua nhiều còn có thể đánh gãy, điên dược vương cũng ở chỉ điểm Vương Diệp. Có chút dược liệu, Vương Diệp ở sách vở thượng thấy. Nhưng vật thật không có, màu xanh lá con nhện cũng ôm chính mình tích phân có thể đạp hư ý tưởng. Đồng dạng chỉ điểm Vương Diệp. Này đó là thật tốt đồ vật. Này đó chính là bộ dáng hóa. Cái này trồng lên không gian ma pháp lầu 2 sở bày biện hàng hóa làm. Vương Diệp mở rộng tầm mắt. Hơn nữa còn có hai vị đại lão chỉ điểm, chính là mua đồ vật. Hắn tới này một chuyến cũng kiếm lời, Vương Diệp dứt khoát đem nơi này coi như tiêu bản thất. Một đám nhìn kỹ đi, có con thượng thủ sờ đến chính là kiếm được, lầu hai nhân viên cửa hàng thái độ đừng hảo, hoàn toàn không có mắt chó. Xem người thấp tình huống phát sinh, trừ bỏ cá biệt độc tính khá lớn hoặc là tương đối thu tài liệu. Mặt khác tài liệu tùy tiện Vương Diệp sờ, Vương Diệp có cái vấn đề dò hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng có thể trả lời cũng sẽ trả lời, Vương Diệp suy đoán nhân viên cửa hàng thái độ. Hẳn là cùng hắn lấy ra tích phân tạp có quan hệ, đừng nhiệt tình nhân viên cửa hàng. A, thật là nhiều ít năm không gặp được như vậy mua đại khách hàng. Lấy, nhiều lấy điểm, ngươi chính là ta thần. Hơn 100 vạn tích phân nhìn nhiều, nhưng thật mua lên. Đảo mắt là có thể tiêu hết, Vương Diệp tuy rằng xem cái này cũng muốn, xem cái kia cũng muốn, nhưng vẫn là tận lực tính kế chỉ mua yêu cầu, màu xanh lá con nhện ở trùng xào nói. Cùng nhân viên cửa hàng nói, người muốn đi manh hóa khu. Vương Diệp vừa muốn hỏi cái này từ là cái ý tứ, nhân viên cửa hàng nghe được. Một cái bước lướt thượng, nhiệt tình nói, khách nhân, ngài muốn đi manh hóa khu sao? Xin theo ta tới. Hết chương.